Châu huynh, có chuyện gì không? Châu Kiệt gật đầu, nói. Tiết huynh đệ, Thiên Đình chung mỗi trăm năm một lần đích sơn thần thổ địa đại hội liền triệu mở, ngươi ta đô phải đi trước Thiên Đình. Cách chương.